ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, chương 81, Lão Tử cũng không biết rõ 47. Cầu ủng hộ. Hôm nay cùng người nhà đi ra một chuyến, làm trễ nải chút thời gian, 12 giờ trước đó hẳn là phát không hết 7 chương. Bất quá 12 giờ về sau sẽ bổ sung, lão ca nhóm yên tâm, lượng chắc chắn sẽ không ít, cảm tạ lão ca nhóm ủng hộ. Thiên Hải Thị Đệ Nhị Nhân Dân Bệnh Viện, Tần Minh cẩn thận xem xét, thật đúng là, oan gia ngõ hẹp. Không nghĩ tới Lưu Kiện cái này hai ngày liền nằm tại hắn ngay dưới mắt dưỡng thương. Hắn vậy mà không biết chút nào. Phải sớm biết, giả mạo Vương Sướng ngày ấy, hắn liền trực tiếp chạy Lưu Kiện phòng bệnh đi. Không không qua quan trọng, Lưu Kiện lần này tổn thương nặng như vậy, một lát khẳng định không tốt lên được. Các loại cuối tuần này thoáng qua một cái, hắn liền có thể hồi trở lại bệnh viện thăm hỏi đối phương. Đánh xong Lưu Kiện cùng Thi Vân sụp đổ giá trị, Tần Minh lại tại vòng bằng hữu bên trong xem một cái, phát hiện không có gì đặc biệt có thể gây sự, đại bộ phận cũng đều là hơi thương đang đánh quảng cáo. Cái này không, hắn vừa rồi hướng xuống kéo một phát, liền thấy một cái đẩy thuốc giảm cân phát trương tự chụp. Ảnh chụp là cái trung niên phụ nữ, dáng dấp tay to mặt lớn, trên mặt thoa khắp hồng phấn, một tay chống đỡ cái cằm, cười đến cực độ tự tin. Chỉ xem ảnh chụp còn được, nhưng chữ nghĩa nội dung cũng làm người ta có chút không thể tiếp nhận. Nữ nhân không cần hiểu quá nhiều, chỉ cần biết tiền bao càng ngày càng trống, dáng vóc càng ngày càng tốt như vậy đủ rồi. Hôm nay lại là một cái tinh xảo nữ hài, cần giảm béo tìm ta. Tần Minh, ngoặc kép, nhà ngươi sản phẩm còn có thể bán được sao? Bởi vì vòng bằng hữu hạn chế, Tần Minh không được xem người xa lạ bình luận, nhưng có một người, hẳn là hai người cộng đồng hảo hữu, cho ra một cái bình luận, cùng cái này nữ nhân hỗ động đến phi thường kịch liệt. Lão tử nhịn ngươi rất lâu, ngươi tái phát loại này chứ yêu ảnh chụp, ta liền báo cáo ngươi. Khuôn mặt nhìn ra 27 cân rưỡi, ngươi ti em ở đâu ra bức mặt nói mình là tinh xảo nữ hài. Ngươi tinh xảo mẹ nó đâu? Tần Minh, ngoặc kép, mở ra microblogging, Tần Minh tiện tay nhìn xuống hắn cá nhân người sử dụng. Fan hâm mộ đã cao tới 20 vạn, một ngày sáng tạo một cái mới cao, tin tưởng lại không lâu nữa, hắn liền có thể trở thành có được 100 vạn fan hâm mộ nổi danh blog. Đối với cái này, Tần Minh cảm khái ngàn vạn cảm khái lại hóa thành 3 chữ. Không có phòng dùng, bất quá cũng là hắn trước đó không tiếp xúc qua những vật này. Fan hâm mộ số nhiều khẳng định là chuyện tốt, chỉ là tạm thời còn không biết rõ có làm được cái gì mà thôi. Chắc chắn chờ hắn chồng chất đến số lượng nhất định, sẽ phát sinh chất biến. Mở ra đề cử giao diện, hôm nay mấy vị kia bởi vì hắn mà biến hỏa lôi cuốn chủ blog, lại tại điên cuồng tìm tồn tại cảm, thiếp mời một cái phát lại một cái, thật giống như tại đi săn. Ngồi cạnh Tần Minh, bất quá Tần Minh hiện tại học thông minh, biết rõ bình luận cũng là trắng bình luận, hắn mục đích tới nơi này là đánh sụp đổ giá trị, cũng không phải là cùng bọn hắn chơi đùa, cùng nó lãng phí thời gian tại những này phía trên, còn không bằng đi bình luận xuống người xa lạ thiếp mời đâu. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới mình PM có không ít nhắn lại. Không nhìn không sao, thế nào xem xét, lại có tốt mấy ngàn. Tần Minh tùy ý ấn mở mấy phong, phát hiện đại bộ phận là một chút lạ lẫm bác hữu gửi tới tao thoại. Còn có một ít là mỹ nữ bác hữu nhóm gửi tới A Mê nhỏ tin nhắn. Tiểu Minh ca ca, có thể mang ta chơi sao? Tiểu Minh ca ca em gái cùng thành, đêm nay có rảnh không? Tiểu Minh đệ đệ ưa thích tỷ tỷ sao? Tần Minh, ngoặc kép, còn tốt hắn đối với mình thân thế đủ hiểu rõ. Không phải vậy không hiểu thêm ra nhiều như vậy cái tỷ tỷ muội muội. hắn được cái gì thời điểm. Đương nhiên, hắn cũng biết rõ đám người này chạy tới dụng ý. Đơn giản chính là nhìn hắn hiện tại phát hỏa, nhìn xem có thể hay không vén lên đến tự mình. Nằm vùng nhiệt độ, đối với Internet một bộ này, Tần Minh vẫn là rất quen thuộc, cũng không có coi ra gì. Mặc dù những người này xem ảnh chụp rất không tệ, nhưng ảnh chụp chiếu lừa gạt, ai biết rõ cách màn hình là cái thứ gì đang cho hắn gửi tin tức. Còn có một số PM tìm Tần Minh trò chuyện tâm. Nói lời nói thật, hắn cùng những người này cũng không quen, càng không biểu hiện ra nửa điểm tình cảm chuyên gia tư thái. Hắn liền buồn bực, đám người này nhàn rỗi nhất cả trứng vì sao muốn chạy tới cùng hắn trò chuyện tình cảm làm tổn. Thương Tiểu Minh, ta thất tình, xin hỏi người thất tình làm như thế nào điều chỉnh tâm tình? Tần Minh, ngoặc kép, hắn làm sao biết rõ? Hắn liền yêu đương cũng không có nói qua. Bất quá ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo, Tần Minh vẫn là phụ trách hồi phục vị này bác hữu. Khổng Tử mê hoặc không thôi, Mạnh Tử không hiểu thấu, Lão Tử cũng không biết rõ. Nhận được tin tức, dân mạng tốt vui vẻ, cho hắn tổng kết trở xuống 6 giờ, còn cho hắn cống hiến 300 sụp đổ giá trị Tần Minh không biết đến là. Tại gần nhất trong khoảng thời gian này, microblogging nhấc lên một cỗ thủy triều. Chính là các lớn nổi danh chủ blog, nhào nhào bắt đầu tín ngưỡng Tiểu Minh đồng học, bình luận tất lửa, cái này truyền thuyết, cái này đồ vật tựa như tà giáo đồng dạng, ngay từ đầu chỉ là nảy mầm một chút manh nha, dần già, vượt tích lũy càng nhiều, cuối cùng đạt tới kích thước nhất định, liền biến thành một cái rất khủng bố tình thế, nhất là khi thấy bị Tần Minh bình luận qua mấy cái kia chủ blog. Cũng lửa đến rối tinh rối mù sau, không ít chủ blog rốt cục luân hãm, cùng nhau gia nhập hoan nghênh Tiểu Minh đồng học thường tới chơi trong hàng ngũ. Mỗi ngày cho hắn phát PM, thậm chí còn dùng tiền thỉnh bàn chài, liền vì khả năng hấp dẫn Tần Minh chú ý, đến cùng hắn cùng nhau chơi đùa. Cổ nhân có một chữ giá trị thiên kim thuyết pháp. Hiện tại Tần Minh bình luận đúng là thiên kim khó cầu. Một cái bình luận, tại trên Internet tối thiểu đấu giá được hơn vạn giá cả. Đương nhiên, đối với những này, Tần Minh bản thân hoàn toàn không biết gì cả. Bằng không, hắn chủ động dán đi lên, sau đó cuồng phát cái mấy ngàn đầu. Tại đề cử giao diện đánh một hồi về sau, hắn phát hiện ngoại trừ mấy vị kia lôi cuốn chủ blog bên ngoài. Cái khác hoặc là chính là trung ương hiện thực, hoặc là chính là quốc gia cái nào đó ngành tại phát một chút nghiên cứu phát minh thành quả. Những vật này hắn nghĩ gây sự đều không cách nào chỉ. Bởi vì sợ bị bắt, cuối cùng chỉ có thể chuyển tới ngôi sao giải trí cái này một khối. Ngôi sao giải trí hiện thực nhiều, đây là mọi người đều biết. Tần Minh đánh một hồi, rất nhanh liền phát hiện một cái chói sáng thiếp mời, đi con đường của mình, để cho người khác nói đi, hướng tự mình mơ ước phương hướng tuyệt đối là không sai. Cái này thiếp mời cũng không có gì lớn, nhưng chói sáng chính là phát bài post người, một vị bây giờ đang hot nhỏ thịt tươi Liễu Thanh Hàn. Điểm khen số khoảng chừng 50 vạn, bình luận là cao tới 5 vạn. Đây chính là minh tinh cùng bình dân chủ blog chênh lệch. Người tân tân khổ khổ kinh doanh nhiều năm microblogging, người ta tùy tiện ghi tên cái số có. Đương nhiên, cái này thiếp mời cũng không phải tùy tiện phát. Phía sau có cố sự, Liễu Thanh Hàn gần nhất tham diễn một bộ phim, bởi vì diễn hỏng rồi, dẫn đến phim danh tiếng cực kém, phòng bán vé cũng không cao. Về sau rất nhiều dân mạng liền không khách khí mở phun ra. Đối với quần chúng nói không có diễn kỹ, không có thực lực. Liễu Thanh Hàn biểu thị không phục. Cái này đứng ra phát cái này thiếp mời. Phi thường từ miễn, Tần Minh đối với Liễu Thanh Hàn chưa quen thuộc. Dù sao cũng là cái thế giới này ngôi sao giải trí. Hắn cảm thấy hứng thú chính là